Liễu Chuyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Chuyện Hay. Bây giờ Liễu Chuyện sẽ gửi đến các bạn tập 123 của bộ truyện Cao Thủ Trọng Sinh. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe chuyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Chuyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Chuyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhưng tôi cũng thật sự nghĩ mãi cũng không ra, còn có gì có thể cho Tiểu Phong. Con xem, cháu gái bảo bối của ta đều đã chạy theo hắn, bây giờ lão già này chỉ còn lại một thân một mình thôi. Những gì mà Tiêu Thu Phong làm cho quốc gia quả thật đã rất nhiều, có đủ tất cả các vinh dự. Điểm này tất cả mọi người đang ngồi ở đây đều hiểu được. Nhưng Tiêu Thu Phong không ngại, hắn chỉ làm những gì hắn thích. Về phần tại sao và vì cái gì, đó không phải là mục đích của hắn. Giống như lần này đối phó Thất Sát, tuy rằng cũng là chiến đấu vì Phương Đông, nhưng thực chất là ân oán của hắn và Thất Sát. Đương nhiên sau đó lại là vì cha là vũ khí hình người, càng làm cho Tiêu Thu Phong không thể không làm. Đưa con tư liệu, còn mấy gia tộc đó con sẽ xử lý, Đinh lão không cần lo. Nếu các gia tộc đã đầu quân cho Ma Đế, vậy thì càng phải giết để cho Thất Sát đau lòng. Tiêu Thu Phong mở miệng, người của Tiêu gia đương nhiên sẽ không ý kiến nữa, mà Tiêu Mại Phi đã vỗ vai Tiêu Thu Phong, cười nói, có con trai như vậy, cha thật có mặt mũi. Chẳng qua dưới cái trừng mắt của Hoắc Thẩm Hà, ông không dám hò nữa. Chuyện của vũ khí hình người đã xử lý xong, đối với Đông Nam đã không còn áp lực gì. Phá quân cũng được Tiêu Thu Phong mời đến kinh thành để đối phó với chuyện gia tộc, đương nhiên không cần ông ra tay. Dù so về tu vi thì Tiêu Thu Phong vẫn mạnh hơn một chút, nhưng phá quân lại là cường giả tuyệt thế trăm năm, thân phận khiến cho người khác phải kính nể. Ông thủ hộ ở Đông Nam lâu như vậy, quả thật đã rất khách khí rồi. Thu Phong, hình như có cường giả đến kinh thành. Tiêu Mại Phi có chút kinh hãi, trên mặt có chút trầm trọng. Tuy rằng được luyện hóa thành vũ khí hình người, nhưng lực lượng của Tiêu Mại Phi cũng tăng lên không ít, chỉ còn cách thần cảnh một bước. Nhưng một bước này có thể cần cả đời còn lại của ông để lĩnh ngộ. Có vài chuyện Tiêu Thu Phong cũng không thể giúp ông. Cha, không cần lo, đó là người quen. Tiêu Thu Phong cười nói, đã lâu không gặp, phá quân từ xa đến, hắn đương nhiên muốn tìm một chỗ để gặp mặt. Hơn nữa Tử Giao đã chờ bên ngoài rất lâu. Bạn cái gì? Mạnh như vậy? Thất Sát là đại ma đầu trăm năm, sự cường đại đương nhiên không cần hoài nghi, nhưng đối với phá quân, không ai dám nói về ông. Tiêu Thu Phong đi lại, Đinh Ái Quốc cũng đến, cười nói. Phá quân là nhạc phụ của con, thân phận cũng giống nhau, chẳng qua người ta là nhân vật cấp boss, ngay cả ta cũng không đủ tư cách gặp mặt ông ấy. Là Tử Giao. Trong bốn nàng, Tiêu Mại Phi đương nhiên cảm nhận được, xinh đẹp như tiên nữ, thần thái phiêu nhiên, căn bản là không giống như cô gái bình thường. Chỉ có loại nhân vật trong truyền thuyết mới có thể dạy dỗ ra một đồ đệ như vậy. Đinh Ái Quốc cười gật đầu, sau đó từ trong ngực móc ra hai chai rượu, nói, không sao đâu, để Tiểu Phong lo. Nào đại ca, chúng ta làm một ly. Nói bọn họ là anh em, không bằng cứ gọi là bạn nhậu cho rồi. Biết tính cách của phá quân, nên chỗ mà Tiêu Thu Phong hẹn đương nhiên không phải là một khách sạn hiện đại gì, mà chính là một quán rượu đã có gần 300 năm tuổi. Chỗ này không giống ở Đông Nam, tất cả mọi món đồ ở đây đều được lưu truyền từ đời trước, cho nên một lần đến đây phải tốn cả đống tiền. Sư phụ, người không nhịn được kêu lên một tiếng gọi thân thiết như vậy, đương nhiên chỉ có Tử Giao. Phá quân khoát tay, cười nói, Tiểu Giao, con đã trưởng thành rồi, cuộc sống sau này con phải tự lo thôi, không nên vừa thấy sư phụ đã muốn làm nũng. Chờ chuyện này xử lý xong, sư phụ có thể sẽ ẩn cư, không bao giờ trở lại, con cần phải tự lập. Tuy rằng những lời này phá quân không chỉ nói một lần, nhưng Tử Giao không muốn nghe, nói, sư phụ, không cần vừa gặp mặt đã nói những lời không vui đó, người vừa đến kinh thành hẳn là nên vui đùa một chút, có muốn Tử Giao đi cùng người không? Phá quân lắc đầu nói, được rồi, con nên đi chung với Tiểu Phong đi, sư phụ đi một mình ngược lại còn thấy thoải mái hơn. Ba người ngồi xuống, vài món ăn tinh xảo đưa lên, tuyệt đối không mỡ nhưng lại không có rượu, làm cho Phá Quân kinh ngạc hỏi: Tiểu Phong, sao con lại cao kiệt như vậy? Ta từ ngàn xa đến đây, ngay cả một ly rượu mà con cũng không mời ta được sao? Tiểu Thu Phong nhẹ nhàng cười nói: Tiền bối, người yên tâm, biết sở thích của người, con không chuẩn bị sao được. Chẳng qua hôm nay con muốn giới thiệu cho người một người anh em, hắn rất mong muốn được gặp mặt người, cho nên trong tay hắn tuyệt đối phải có rượu ngon để hiếu kính người, con sao không để cho hắn một cơ hội chứ? Phá Quân nhìn vẻ mặt Tiêu Thu Phong, cười nói: Tiểu tử này lại muốn giở trò, lao lực vì con như vậy, bây giờ con lại muốn làm gì đây? Tiêu Thu Phong vẫy vẫy tay, Triệu Nhược Minh đứng đằng xa kia không dám đến gần, đã nhanh chân vọt lại, hưng phấn kêu lên: Lão tiền bối, lão tiền bối, xin chào, con là Triệu Nhược Minh, thật sự là rất vui khi gặp người, con mời rượu cho người. Có lẽ do quá hưng phấn nên Triệu Nhược Minh luôn bình tĩnh, lại nói năng rất lộn xộn, lấy trong hộp ra một bình rượu rắn gần trăm năm. Rượu này toàn là hàng cất kho của các đại gia tộc, hắn phải tốn rất nhiều công sức mới có thể lấy ra được, cũng chỉ vì hiếu kính vị cường giả tuyệt thế này. Nghe Tiêu Thu Phong nói, nếu lão giả này cao hứng, dạy hắn mấy chiêu, vậy thì cả đời này hắn dùng cũng không hết. Phá Quân sắp thành tinh rồi, ý của Tiêu Thu Phong làm sao mà không nhìn ra được, chỉ bất đắc dĩ cười cười, tiếp nhận ý tốt của người thanh niên kia. Hơn nữa, được người tùy bái luôn là một chuyện khiến người ta cao hứng. Không tồi, đích thật là rượu ngon, rắn lục tinh khiết và thơm như vậy, cũng rất ít thấy, chắc phải tốn nhiều tâm tư. Phá Quân uống một chén xong, tâm tình rất tốt, một cao thủ như ông, cả đời này cũng chỉ có rượu là bạn, rượu ngon là bạn tốt, mà rượu rắn này quả thật rất hợp khẩu vị của ông. Triệu Nhược Minh xoa xoa tay, có chút hưng phấn không nói lên lời. Tiền bối, thích là tốt rồi, vậy uống nhau một chút đi. Tiểu Thu Phong cũng uống một ly, nói: Rượu này không thể uống không được, một người thanh niên hăm hở như Nhược Minh quả thật rất hiếm thấy. Kỳ thật dạy tiểu tử này mấy chiêu, Tiểu Thu Phong cũng có thể tự mình làm được, chỉ cần vài lời cả đời Triệu Nhược Minh sẽ sống dưới ánh hào quang. Nhưng có thân phận là truyền nhân của Phá Quân cũng không phải nhỏ, là một trong ba cao thủ tuyệt thế, bất luận là quá khứ hay tương lai đều không gì thay thế được. Có một tấm vé hộ thân như vậy có thể giúp Triệu Nhược Minh hưởng dụng cả đời, làm anh em cả đời, đây cũng là điều mà Tiêu Thu Phong hy vọng có thể làm vì hắn. Phá Quân nhìn Tiêu Thu Phong một cái như nhìn thấu tất cả, nói: Được, ta sẽ chuyển cho hắn vài chiêu quân quyền, xem như là trả tiền cho rượu này. Dù sao cũng ở kinh thành vài ngày, coi như là một loại duyên phận. Triệu Nhược Minh vui vẻ, lập tức cung kính kêu lên: Sư phụ. Nhưng Phá Quân đã cản lại, nói: Không cần, ta có một đồ đệ đã đủ rồi. Tiểu tử, truyền cho con vài chiêu này cũng là do Tiểu Phong bức không cách nào cự tuyệt. Phá Quân ta không hề thu nhận đồ đệ, đối với con ta chỉ là một người qua đường. Thấy Phá Quân đã như vậy, Tiêu Thu Phong cũng không nói gì hơn. Đây là cơ duyên, chỉ cần học được quân quyền cùng với thân phận là truyền thừa của Phá Quân, thế là đã đủ rồi. Tiền bối, Thất Sát đã bị thương, trước mắt không có vấn đề gì, còn muốn quay về Đông Nam một chuyến, chuẩn bị ra tay đối phó với tám đại gia tộc. Nếu tiền bối thích, thì cứ ở đây chơi vài ngày. Đây là một sự nhờ vả đúng kiểu, Phá Quân cũng rất rõ ràng, nói: Được rồi, con đi làm chuyện của con đi. Bất quá, muốn ta ở đây giúp con, thì chỉ cần nói ra là được rồi. Cần gì phải tính kế, thật sự là mệt tiểu tử này luôn. Có mệt hay không, Thất Sát vẫn còn chưa chết, thì làm sao ta dám nghỉ ngơi. Yên tâm, ta sẽ ở lại. Sư phụ, Tử Giao cũng hy vọng người có thể ở đây nhiều hơn để được ở cùng người. Thân là người của hắn, đương nhiên phải nói giúp người yêu vài câu. Phá Quân cười nói: Đối với Tử Giao mà nói, bây giờ người sư phụ này đã không còn gì, chỉ có tiểu tử thúi kia là quan trọng. Ai, đó cũng là ý trời. Tâm tư Tử Giao bị vạch trần, xấu hổ không chịu được, nói: Sư phụ, Thu Phong đối phó với Thất Sát căn bản là không có thời gian để xử lý chuyện của tám gia tộc rồi, người giúp hắn một chút đi, hắn là người mà Tử Giao dựa vào cả đời, Tử Giao đương nhiên phải toàn tâm toàn ý trợ giúp hắn rồi. Ta biết, dù sao Phá Quân ta đã xuất thế, không giúp đỡ tiểu tử này nó nhất định sẽ không để ta đi. Ta nhận lời. Phá Quân lại uống, trên mặt ôn hòa, có thể thấy ông không hề tức giận, khoái ý con người, có đôi khi thêm một chút cảm tình, quả thật cũng rất vui sướng. Triệu Nhược Minh nhìn Tử Dao có chút ngẩn người, cô gái này quá xinh đẹp, không nhịn được nói. Thì ra chị dâu là đồ đệ của tiền bối, thật sự quá đẹp. Tiêu Thủ Phong nhớ lại sự lo lắng của Triệu Nhược Minh ngày đó, cười nói. Thế nào, anh không lừa chú chứ? Tử Dao tuyệt đối không phải là bà già 50-60 tuổi đâu, mà là tiên tử đó, xinh đẹp như thiên tiên, người thường không thể đụng. Tử Dao xấu hổ liếc nhìn Tiêu Thủ Phong bằng ánh mắt quyến rũ, nói. Thủ Phong, người ta làm gì mà tốt như vậy? Anh có nói như thế sẽ làm em kiêu ngạo đó. Thật ra thì dùng mắt cá cũng thấy được cô nàng này đang vui vẻ vô cùng, hai chữ vui mừng ghi rõ trên mặt rồi. Được người đàn ông mình yêu khen tặng, là phụ nữ đương nhiên đều thấy hạnh phúc. Chỉ có Phá Quân lặng lẽ thở dài, lại uống thêm một ly rượu vào. Xem ra đồ đệ này thật sự đã rơi vào hồng trần rồi, vì yêu mà chịu đả thương, vì yêu mà chấp nhận. Triệu Nhược Minh nói, chị dâu, thật mà, chị là người xinh đẹp nhất mà cả đời em từng gặp qua. Trên đời này chỉ có lão đại là xứng với chị. Thu Phong, em thật sự xinh đẹp vậy sao? Tay sờ mặt, tràn đầy vẻ xấu hổ, nhưng nàng lại thích lời khen này, lập tức nắm tay Tiêu Thu Phong. Trên đời này cũng chỉ có một mình người đàn ông này mới làm cho nàng tin. Hơn nữa, bất luận là hắn nói thật hay nói xạo, nàng đều tin. Không trả lời, chỉ có một nụ hôn, hôn lên mặt nàng, đại biểu cho tất cả đáp án. Tiêu Thu Phong rời đi, một mình rời đi. Tuy rằng Tử Dao nói muốn cùng theo hắn, nhưng hắn không đồng ý, bởi vì Đông Nam và Kinh Thành tuy rằng phân cách Nam Bắc nhưng cũng không cách nhau quá xa. Hơn nữa, Thất Sát phương Bắc chưa diệt, Hoắc gia vẫn cần sự bảo vệ. Nhiều người thì luôn có nhiều sức mạnh, hơn nữa bây giờ vẫn chưa phải lúc thiên hạ thái bình. Chẳng qua, Tiêu Thu Phong vẫn âm thầm mang theo lang tổ đối phó với tám đại gia tộc, quả thật cần giúp đỡ một chút. Cho nên, Thất Sát bỏ chạy, nhưng vệ đội của ma quỷ vẫn chưa rút về, vẫn đóng quân tại phương Bắc để ngừa có biến. Đồ thần và rút cũng vậy, những lực lượng này hợp thành một vòng bảo vệ phương Bắc cực mạnh. Mà phía Nam, Tiêu Thu Phong đã trở lại. Một tháng hắn đến kinh, quả thật xảy ra quá nhiều chuyện, làm cho chúng nữ ngày đêm khổ cực. Nghe tin Tiêu Thu Phong bị thương, chúng nữ khóc thành suối. Nếu không phải nhờ Phượng Hề hết lòng an ủi, nhìn mấy tiểu nhà đầu này sợ rằng đã chạy đến phương Bắc. Nhìn thấy Tiêu Thu Phong, âm thanh kinh hỉ tột độ đã vang lên khắp Tiêu gia, làm cho nơi này ầm ĩ cả lên. Ngay cả Ngọc Thẩm cũng vui sướng lau nước mắt. Tiêu thiếu gia chính là tất cả hy vọng của Tiêu gia, ngàn vạn lần không thể xảy ra chuyện. Ông xã, anh đã trở về rồi, thật sự là dọa chết bọn em. Nghe nói anh bị thương, bọn em đều lo muốn chết, nhưng chị Phượng không cho bọn em đến thăm anh. Thiên Nhà Duyệt nhỏ giọng nói, có chút mệt mỏi. Mấy ngày này nàng ngủ không được ngon giấc, hơn nữa cũng đã gần đến ngày sinh, cho nên thể lực không thể chịu được. Điền Phù lập tức đỡ nàng, nói, Nhan Duyệt, con xem Tiểu Phong đã bình an trở về rồi, con cũng nên đi nghỉ ngơi một chút đi, không cần lo lắng nữa. Vũ cùng Phượng Hề cũng đều đến an ủi. Cô bé này là người lo lắng nhất nhà, tâm tính nàng quá hiền lành, thể chất lại yếu đuối, bây giờ còn đang mang thai nữa nên cần phải được chăm sóc đặc biệt. Em biết mà, ông xã nhất định không có chuyện gì. Liệu Yên Nguyệt ngã vào lòng Tiêu Thu Phong, vui mừng mở miệng, trên mặt vốn đang bị mây đen che phủ, trong nháy mắt như được mặt trời sáng rọi. Ba ba, ba ba. Mấy đứa nhỏ được người lớn ôm càng hưng phấn hơn cả các nàng. Ôm cứng chân Tiêu Thu Phong, mỗi đứa đều được muốn người cha này ôm ấp. Lâm Thu Nhã cười nói, kẻ xấu xa này nếu không trở về, sợ rằng ngay cả con gái cũng sẽ không nhận anh. Trừ sự thương nhớ của các nàng, mấy đứa nhỏ càng nhớ người cha này hơn. Đây là thiên tính của trẻ nhỏ mà. Tiêu Thu Phong giờ khóc giờ cười, hắn còn việc lớn phải làm, hơn nữa lần này trở về cũng chỉ vì đối phó với sự xâm lấn của tám đại gia tộc vào Đông Nam thôi. Nguy cơ cận kề rồi, không thể ở nhà được đâu. Ngoan, ngoan, ba ba biết, các con rất ngoan. Nào, Tư Dài, con là chị lớn, phải biết chăm sóc em, dẫn hai đứa đi chơi đi. Tiêu Thủ Phòng nhẹ nhàng dặn dò, hắn có việc cần thương lượng với Vũ và Phượng Hề, không có thời gian dây dưa với lũ trẻ, bằng không thì sẽ không bao giờ thoát được. Cảm nhận được sự khẩn trương của hắn, trung nữ đương nhiên hiểu, vội vàng chạy lại ôm lấy mấy đứa nhỏ rời đi, mà Vũ và Phượng Hề đã nhích lại gần. Phượng Hề, chuyện của tám gia tộc gần đây có tư liệu gì mới không? Lần này về Đông Nam, anh phải xử lý chuyện này. Thất Sát tuy rằng bị thương, nhưng tin rằng sẽ nhanh khỏi. Anh phải trở về trước khi hắn xuất hiện, rửa sạch những thứ ma quỷ đó. Tất cả lực lượng của Tiêu gia bây giờ đều nằm trong tay Phượng Hề, Vũ cùng với Thanh Bình Nhi. Bây giờ bên cạnh hắn cũng chỉ có ba nàng. Nói chuyện chính sự không phải lúc làm nũng, ngay cả Ngọc Thiền nũng nịu nhất cũng không dám quấy rầy. Tuy rằng trong lòng nàng cần được sự an ủi cực độ, nhưng cũng hiểu được đàn ông vẫn phải lấy chính sự làm trọng. Cũng may Liệu Uyên Hồng đã đến Hồng Kông rồi, bằng không nàng mới mặc kệ đại sự hay tiểu sự gì, chuyện của nàng mới là chính sự. Tư liệu ở kinh thành Tiêu Thu Phong đã xem qua, cũng có chút hiểu biết về tám gia tộc này. Bọn chúng cơ hồ phân bố ở năm lục địa, nhưng thế lực đã bao phủ bảy đại dương. Bọn chúng liên hợp lại, hơn nữa còn nắm lực lượng của quốc gia trong tay, thật sự không thể khinh thường. Trên mặt Phượng Hề đã có chút trầm trọng, nói: Ông xã, tám đại gia tộc siêu cấp này, mỗi gia tộc đều không dễ đối phó, hơn nữa là tám nhà liên hợp. Em thật sự không nghĩ ra, cuối cùng là vì lợi ích gì mà làm cho bọn chúng đoàn kết lại. Đúng vậy, gia tộc Lạc Phỉ ở châu Mỹ có thủ tính cuồng hóa, lực lượng cường đại nhất thế giới. Còn có gia tộc Hấp Huyết Quỷ ở châu Âu, đều được gọi là sinh vật bất tử, rất khó đối phó. Bây giờ tập hợp lại một chỗ, thật sự là làm người ta đau đầu. Phương Đông rốt cuộc là xuất hiện bảo bối gì mà làm cho bọn chúng điên cuồng như vậy? Vũ cũng không rõ ràng, các gia tộc này ngày thường nước sông không phạm nước giếng, tại sao lại tụ tập lại với nhau? Tiêu Thu Phong đương nhiên biết, hắn nói: Thật ra các gia tộc này đều thuộc về một chi của ma, có được lực lượng của hắc ám, giống như hắc dạ vậy, bọn họ phục tùng ma ôn. Mà lúc này Thất Sát đột phá cảnh giới ma thần, thúc đẩy ma tính trong người chúng, cho nên bọn chúng liên hợp lại cũng là vì lệnh của tần ma Thất Sát thôi. Thì ra là thế. Ông xã, Hồng Kông đã xuất hiện rất nhiều cao thủ của tám gia tộc đó, Thập Tam Muội đã phát tin cầu viện, bây giờ chúng ta phải làm gì? Thanh Bình Nhi sinh sống tại Hồng Kông nửa đời người, cho nên với vùng đất này rất thân quen. Thập Tam Muội gặp khó khăn, nàng cũng phải trợ giúp. Đối mặt với sự phiền nhiễu của bà nàng, Tiêu Thu Phong đã lên tiếng: Không sao đâu, nếu chúng dám đến, anh sẽ giết hết. Phượng Hề, đưa tất cả tư liệu của tám gia tộc này cho anh và hướng đi của chúng. Chỉ cần dám vào Phương Đông, anh sẽ cho chúng biết thế nào là hủy diệt. Tư liệu do Thiên Võng thu thập tuyệt đối không ít hơn do quốc gia cung cấp. Về tám gia tộc này, ở trong đầu Tiêu Thu Phong đã có một hình dáng, mà quân tiên phong của chúng cũng đã tiến vào Hồng Kông, chủ yếu là để tra xét sự phòng ngự của Phương Đông, chuẩn bị tiến công. Những tên này để Lang Tổ xử lý. Về phần đám liên minh ở khu vực vùng biển Nhật Bản, xem ra cần phải tự đi một chuyến, chỉ cần là người của tám gia tộc này sẽ dọn sạch sẽ, giết không tha. Thu Phong, anh làm việc gì nhất định phải chú ý an toàn. Phượng Hải và Tiểu Tuyết đều đang mang thai, anh làm cha thật sự cần phải ở nhà với bọn họ. Vũ nói chuyện vĩnh viễn là bình thản, có lẽ do đã trải qua quá nhiều việc, cùng với sự tưởng niệm quá nhiều nên nàng đã nhìn thấu rất nhiều chuyện. Tiêu Thu Phong xấu hổ cười cười nói: Vũ, anh cũng muốn im lặng, nhưng thế này luôn không yên bình, rất nhiều chuyện nguy hiểm, nếu không xử lý về sau càng phiền toái. Đối với các em, anh cũng chỉ có thể nói một câu xin lỗi. Không sao đâu, ông xã, anh là đàn ông mà, là người làm đại sự, không cần vướng bận vì bọn em. Em sẽ tự biết chăm sóc bản thân mà, để cho cục cưng được hạ sinh an toàn. Phượng Hề vẫn im lặng, nhưng Trác Ngưng Tuyết lại nói ra câu này, trên mặt rất kiên định, nhưng khát vọng trong mắt nàng đã biểu lộ được tấm lòng của nàng. Tiêu Thu Phong vẫn đi, đi ngay trong đêm. Buổi sáng, lúc mấy đứa bé thức dậy muốn kiểm tra, Tiêu Thu Phong đã không còn. Người lớn cũng thở dài, hy vọng rằng sau chuyện này, tiểu tử thối này có thể an tĩnh lại. Lang Tổ theo mệnh lệnh của Tiêu Thu Phong bắt đầu diệt sạch cao thủ của tám đại gia tộc ở Hồng Kông, mà một mình hắn cũng đã đến tổng hạm đội của liên minh này, tập kết tại vùng biển giáp Nhật Bản. Nơi này tập trung 100 vạn đại quân, tất cả hành động cũng chỉ đợi Thất Sát ra lệnh. Tiêu Thủ Phong đã biết vì sao ma chủng ngày đó trong một đêm đều biến mất hết, do sợ bị quân đoàn ma quỷ tiêu diệt nên đã ẩn trốn, chuẩn bị cùng với đám nước ngoài này nội ứng ngoại hợp. 8 gia tộc có thể xem bọn chúng là một đám người tập trung quyền lực lớn nhất. Trong 8 gia tộc này thì người hóa thú Lạc Phỉ, cường thị bất diệt Kalas cùng với đám hấp huyết quỷ tuyệt đối đều là lực lượng khổng lồ trên thế giới từ xa xưa. Chỉ mới đến gần mà Tiêu Thu Phong đã cảm nhận được ma khí vô cùng cường đại rồi. Hơn 100 chiến thuyền tràn ngập ma khí hắc ám. Nếu nói một cách không khách khí thì đây chính là một quân đội ma quỷ tràn đầy hủy diệt. Trên một chiến tàu xa hoa, gia chủ của Lạc Phỉ, Huyết Vương đang nhàn nhã uống rượu, nằm dài trên boong tàu mà phơi nắng. Kỳ thật đối với sự xâm lấn lần này, hắn cũng không có nhiều hứng thú, bởi vì thân là gia tộc đệ nhất châu Mỹ, hắn đã không còn nhiều đối thủ cường đại. Mà hắn rất rõ, phương Đông có rất nhiều sự cường đại, những người này nhất định phải kiêng nể. Nhưng đáng tiếc là ý tưởng của hắn không được mọi người công nhận. Nghỉ ngơi mấy trăm năm này để lấy lại sức, một nhánh của ma này cũng đã tập trung được thực lực rất cường đại. Có lẽ do cuộc sống quá an nhàn nên làm cho chúng quên đi chém giết nhuộm máu, cao ngạo giống như một con ếch ngồi đáy giếng, mở miệng ra nói san bằng phương Đông, hay là phải vơ vét 1000 cô gái xinh đẹp phương Đông về làm tình nô này nọ, làm như phương Đông đã là vật trong tay chúng. Nếu không có chuyện cũ xảy ra làm cho Huyết Vương bị giao huấn, thì giờ phút này hắn ta cũng cuồng vọng như vậy, bởi vì với lực lượng của chiến sĩ thú hóa của gia tộc, quả thật cũng có tư tưởng này. Nhưng hắn không có, hắn chỉ đi theo những người kiêu căng này. Nếu bọn họ đã vội vã, vậy thì để cho bọn họ điều quân trước, dù có tổn thất cũng không phải lực lượng của hắn, hắn không quan tâm. Ma đế không còn, những tên này đều đã loạn cả lên, ai cũng muốn đặt chân lên đất phương Đông tiến hành xâm chiếm. Huyết Vương cũng không phản đối, vì phản đối không có tác dụng, vậy thì tại sao phải dưa hơi? Nhưng rượu còn chưa vào bụng thì khí tức giết chóc giống như sóng triều đánh úp lại, làm cho Huyết Vương đang nằm trên ghế cũng phải nhảy dựng lên, lớn tiếng quát: "Coi chừng, có kẻ địch đến!" Một tiếng còi chói chang vang lên, đánh thức tất cả đám phụ nữ đang nằm nghỉ ngơi của các đại gia tộc này. Đường đường là chiến hạm của quốc gia, thế mà phải chuyên chở đám phụ nữ của những tộc trưởng gia tộc này, làm cho các vị quan quân đầy nhiệt huyết kia vô cùng tức giận, nhưng rồi cũng không dám phát ra, bởi vì những người này nắm giữ quyền lực của quốc gia. Một người đàn ông khôi ngô nhưng khí chất lại có vẻ tàn héo đi ra từ khoang thuyền, nhìn cái còi báo động có chút căm tức mắng: "Lại là cái đám dã nhân nhát gan kia, liên minh với chúng thật sự là làm mất thể diện của gia tộc chúng ta. Chờ ma đế đến đây, nhất định phải rửa sạch đám người này." Vì tham lam tài phú của phương Đông, tên tộc trưởng của gia tộc hấp huyết quỷ đã sớm nghĩ ra kế hoạch rồi, căn bản là không an bài vị trí cho Huyết Vương. Đối với biểu hiện sợ bóng sợ gió của hắn, trong lòng tất cả đều giễu cợt. Gia tộc được xưng là đứng đầu châu Mỹ, không ngờ lại nhát gan thế này. Nói là nói thế thôi, nhưng dù sao cũng là liên minh, nếu gặp khó khăn nhất định phải cứu trợ. Rồi cái nắng ban ngày này cùng với mấy trăm chiến hạm, còn có cái nguy hiểm chó má gì nữa, thật sự là quấy rầy xuân mộng của hắn. Hốc Huyết Vương đạp một cước lên thuyền, giống như chim ưng lao lên bầu trời bay vút ra. Khi hắn bay đến chiến hạm của Huyết Vương thì trên boong người của 8 nhà đều đã đến đủ và đang quở trách Huyết Vương không đúng. Giữa ban ngày không có việc gì tại sao lại báo động? Nhìn thấy vị gia chủ cuối cùng đến, Huyết Vương mới nghiêm túc nói: "Các vị, tôi cảm nhận được phương Đông có một lực lượng cường đại đang xâm nhập về hướng chúng ta, cảm thấy nên cảnh báo mọi người. Ma đế không có ở đây, chúng ta càng phải cẩn thận phòng ngự, bằng không sẽ tạo thành thương vong không cần thiết." "Huyết lão đầu, chúng ta không có nhát gan như ông đâu. Mấy ngày này chờ lệnh của ma đế làm tôi quá rảnh rỗi rồi. Nếu bọn chúng không sợ mà mò đến, vậy thì cứ đến, chúng có đi mà không có về, danh hiệu thì vương vạn năm của tôi cũng không phải hư danh." Một giọng nói ầm ầm giống như tiếng sấm truyền đến vậy. Huyết Vương quay đầu nhìn lại thì ra là tộc trưởng của gia tộc Kalas. Bộ dáng bây giờ rất cuồng vọng, đang cười nhạo và khinh bỉ hắn. Ông cũng là huyết vương một đời, nhưng lá gan lại không lớn hơn con chuột bao nhiêu. Liên quân của 8 đại gia tộc thật sự đã bị ông làm mất mặt. Có 8 người chúng ta ở đây, trên đời này còn người nào có thể coi là cường giả chứ? Gia tộc Lạc Phỉ của ông chẳng lẽ chỉ có hư danh, hay là đã từng bị người phương Đông đánh bại? Lại một gia chủ khác lên tiếng, dáng người nhỏ gầy mà mặt mũi như con chuột vậy, cũng rất khinh thường huyết vương. Mấy tên chiến sĩ thu hóa phía sau đâu chịu nổi sự sỉ nhục này, thân hình muốn động chuẩn bị bùng nổ nhưng lại bị huyết vương ngăn lại. Đại chiến chưa bắt đầu mà đã xảy ra nội chiến, đây tuyệt đối không phải là điều trí giả muốn. Nhưng tên gia chủ mặt mũi giống con chuột kia lại lờ đễnh nói: "Sao? Thú nhân các ngươi muốn lấy lại mặt mũi sao? Sợ rằng đã chọn sai chỗ rồi đấy. Lão tử cũng không phải ăn chay đâu." Lập tức cũng có người khuyên nhủ: "Được rồi, người một nhà, bỏ qua đi. Tất cả chờ ma đế trở về rồi quyết định. Mọi người chờ thêm vài ngày nữa đi. Lần này chúng ta tập hợp quân lực của 8 nước lại, cũng đủ nhấn chìm người phương Đông rồi. Hãy nghĩ đến tài phú mà chúng ta sắp có được đi. Cần gì phải vì một chuyện nhỏ này mà không vui chứ?" Hốc huyết quỷ vương cũng nói: "Đúng, trên thuyền của tôi vừa có máu mới, không bằng các vị cứ đến chỗ tôi làm vài chén." "Không ai hứng thú với máu của người đâu, lão tử vẫn thích uống rượu hơn. Chờ ma đế công thành chiến sự, lão tử nhất định phải nhậu một trận 3 ngày 3 đêm huyết vương không cần phải khẩn trương nhiều vậy, lão tử không có tâm tình để chơi với ông." Người này vừa nói xong cũng đã phi thân nhảy lên chuẩn bị rời đi. Ôm gái đẹp, uống rượu ngon, cuộc sống không còn gì hơn. Đây chính là đề tài bàn luận vĩnh viễn không có giới hạn của con người. Nhưng một âm thanh rất nhẹ, cũng rất lạnh và vô cùng rõ ràng đã vang lên: "Một đám tự cao tự đại cũng dám xưng là bát đại gia chủ, xâm lấn phương Đông, thật không biết tự lượng sức." Còn chưa đợi mọi người mở miệng, người vừa rời đi đã lập tức bay trở lại. Thật ra là bị đá văng trở lại, ngã xuống trên boong tàu. Cũng may là hắn phản ứng lẹ, nếu không phòng chừng một cước kia đã làm cho hắn thành phế nhân. Tên gia chủ kia đứng lên, cái mặt tức giận thành mặt heo, trời ầm lên: "Mày là thằng nào? Có bản lĩnh thì hiện thân ra, lão tử sẽ xé xác mày." Bị đánh như vậy trước mặt 7 đại gia chủ, mặt mũi mất sạch sẽ, hắn đương nhiên muốn đòi lại rồi, vì hắn không nhát gan nhiều huyết vương. "Tao vẫn ở đây, bọn mày không thấy sao?" Giọng nói nhẹ nhàng vang lên, rốt cuộc đã chỉ cho bọn chúng phương hướng. Trên một cái tháp anten cao nhất, thân hình cao giáo của Tiêu Thu Phong đang đứng lặng ra. Tuy rằng thấy đứng rất dễ dàng, không mang theo một tia năng lượng, nhưng đám người đứng trên boong thuyền đã không ngừng vận công để phòng ngừa bị đánh bất ngờ. Tên gia chủ kia đã phi thân nhảy lên, giống như hỏa tiễn lao lên vậy, phóng đến trước mặt Tiêu Thu Phong, miệng hét lớn: "Thiên đường có lối mày không đi, địa ngục không cửa mày lại xông vào." Người này không biết học câu nói này ở đâu nữa, mà nói cứ như là đúng rồi vậy. Phòng chừng hắn cũng là một người mê tiểu thuyết võ học Trung Quốc. Tiêu Thu Phong nhẹ nhàng cười, nói: "Mày nói không sai, nơi này sẽ nhanh chóng biến thành địa ngục." Mà lúc này, quyền lực thần cảnh ngừng tụ đã chậm rãi dung hợp trên cánh tay. Lúc hỏa tiễn lao tới, thì quyền này cũng mạnh mẽ đánh ra. Hai người chạm nhau, chỉ nghe một tiếng ầm thật lớn, giống như một cây búa gỗ đánh vào trên một bức tường, phát ra một tiếng trầm đục, nhưng tiếp theo là một tiếng hét thảm. Tên gia chủ kia giờ giống như lá rụng mùa thu vậy, thân hình lại rơi xuống, đập lên boong tàu, nhưng tiếc là lần này không thể đứng dậy được nữa. Tiêu Thu Phong lắc đầu, lực lượng của các gia tộc này trải rộng khắp thế giới, nhưng lực lượng của bản thân lại quá yếu. "Chỉ bằng đám hề bọn mày mà dám xâm lấn phương Đông, quả thật làm cho cười cho thiên hạ." Trên mặt huyết vương đột ngột biến đổi, chấn động quát: "Mày chính là Đông Phương Thần Long, Tiêu Thu Phong." Tiêu Thu Phong cũng không ngờ ở đây cũng có người biết hắn, cười nói: "Đã có người nhận biết tao, vậy thì tao cũng không cần giới thiệu. Đến đây đi, để tao kiến thức một chút xem lực lượng của tộc chủ một nhánh ma tộc bọn mày. Tên tưởng rằng bọn mày cũng đang muốn thử đấy." Một quyền đã đánh gục một gia chủ, làm cho 7 gia chủ có chút sợ hãi. Nhưng huyết vương biết bây giờ không phải lúc sợ hãi, vì thế vội nhảy lên, chân ý dâng cao, quát: "Các vị, lời thề của mọi người đâu? Chiến đi, chúng ta là những thủ hạ kiêu ngạo nhất của ma đế, không để cho người thất vọng được. tập hợp lực lượng chủ lực của chúng ta lại, tên này không thể không chết. Thật ra trong lòng Huyết Vương không nghĩ vậy đâu, nhưng bây giờ hắn không thể không nói, bằng không ngay cả hắn cũng phải chết. Nói xong, quả nhiên đã khơi dậy được sự cuồng bạo của đám người này. Mọi người cùng nhau nhảy lên vây lấy Tiêu Thu Phong, mà Huyết Vương lại đang bắt đầu suy nghĩ đến biện pháp bỏ trốn. Từ khi con trai chết trong tay người đàn ông Phương Đông này, hắn vẫn luôn chú ý đến tin tức của người đàn ông này. Huyết Vương rất rõ ràng nơi này không ai là đối thủ của hắn, trừ phi là ma đế tự thân đến hoặc là huyết hoàng do hắn bồi dưỡng xuất thế. Chẳng qua bây giờ xem ra hai nhân vật này đều không có khả năng. Lên, mọi người lên, không được buông tha hắn, tên Phương Đông gây tởm. Huyết Vương ngoài miệng thì hô hào rất là ghê gớm, tuy rằng khí tức cùng với thái độ cường ngạnh không thua kẻ nào, nhưng cũng chỉ có một mình Tiêu Thu Phong biết Huyết Vương là kẻ không hề xuất lực. Lao lên đầu tiên là Bất Diệt Cương Thi, trường kình của Tiêu Thu Phong không có tác dụng với hắn, thân thể của hắn tiết ra một chất lỏng màu xanh phảng phất của sự tà ác, thật sự làm cho người ta khó chịu. Ngày thường trong 8 gia tộc không ai thích cái mùi này cả, nhưng hôm nay không ai lại thấy ghê tởm cả, bởi vì khi trường kình của Tiêu Thu Phong đến, Cương Thi Vương đã có thể phản kích. Tiểu tử Phương Đông, biết lợi hại chưa? Tao là Bất Diệt Thi Vương, là bất tử bất diệt, mày không thể giết được tao đâu. Hôm nay lão tử sẽ giết chết mày. Có ưu thế là không sợ trưởng phòng làm cho vị tộc trưởng gia tộc Class này trở nên rất bố láo, tựa hồ như thật sự cho rằng bản thân là bất diệt vậy. Tiêu Thu Phong cười lạnh, thân hình đột nhiên biến đổi, nhẹ giọng quát. Huyễn hóa đao khí. Theo tiếng quát của hắn, không khí ngưng tụ lại, hình thành một thanh đao thần cảnh đang thế bổ xuống, chém xuống người Thi Vương có thân thể bất diệt kia. À! Một tiếng hét thảm thiết vang lên, làm cho đám người này khiếp đảm. Thi Vương được xưng là bất diệt ở phương Tây, thế mà bị một đao này chém thành hai nửa, máu thịt văng tứ phía, nơi nào cũng là máu tươi. Tuy rằng cũng có ma khí, nhưng mà thi biến chi thuật của hắn cũng không phải là đồ thiệt, cũng chỉ dùng để dọa người thôi. Ngay cả trái tim cũng bị chém thành hai phần, bây giờ vẫn còn đang không ngừng đập. Lão khắc! Hốc Huyết Vương phẫn nộ kêu lên, giận dữ nói. Tên Phương Đông đáng giận, thủ đoạn của mày quá tàn nhẫn. Ha ha ha ha! Tiểu Thủ Phong cười lớn, những tên này quá buồn cười, với thủ đoạn cùng với gia thế siêu cấp của chúng, không tên nào là không tàn độc, thế mà bây giờ lại chỉ trích hắn tàn nhẫn. Đối mặt với kẻ địch, còn phải nhân từ sao? Nếu để bọn chúng xâm lấn Phương Đông thì người dân Phương Đông sẽ như thế nào? Sẽ gặp cảnh địa ngục ra sao? Còn cần phải tưởng tượng à? Lịch sử sẽ không tái diễn. Hôm nay những tên này đều phải chết. Tao rất tàn nhẫn và sẽ cho bọn mày biết thế nào là thảm trạng của Tu La Phương Đông. Đối với những kẻ này, Tiêu Thu Phong căn bản là không cần khách khí. Khí kình thần cảnh dung nhập toàn thân, kim quang vừa động. Lần này Tiêu Thu Phong đã động trước. Đối với những tên sợ đầu sợ đuôi kiểu này, hắn đã không còn kiên nhẫn để chờ đợi nữa. Cuồng huyết thu hóa. Theo tiếng hét của Huyết Vương, thân thể giả nùa chậm rãi xảy ra biến hóa. Lực lượng thu hóa của gia tộc Lạc Phỉ đã được kích phát. Cùng lúc đó, những gia tộc khác cũng không dám chậm trễ. Sự cường đại của người Phương Đông này đã vượt qua sự tưởng tượng của chúng. Bây giờ trừ sự liên hợp chân chính, bọn chúng biết là không còn đường sống nào. Tất cả mệnh lệnh triệu hồi đã được phát ra. Tất cả các người hóa thú trên chiến hạm này đã lao tới, rồi rất nhiều binh lính cùng trực thăng, cano nhanh chóng đến trợ giúp, lấy chiếc chiến hạm này làm trung tâm. Xung quanh bốn phía đã hình thành một vòng vây hơn 10 mét. Khí tức giết chóc càng lúc càng nồng đậm, nhưng Tiêu Thu Phong ở bên trong cái vòng này lại không hề cảm thấy một tia áp lực. Những tên lính đang bao vây hắn, với hắn mà nói, thật sự quá yếu, căn bản là không cần nhìn. Lực lượng thu hóa của Huyết Vương trên cơ bản là đã đột phá vô phong chi cảnh, trong thế giới võ giả cũng tuyệt đối là một cao thủ rồi, nhưng với lực lượng của vô phong chi cảnh mà đối đầu với cao thủ thần cảnh thì vấn đề không chỉ là cấp bậc. Huyết Vương không chống đỡ nổi không nói, thật không ngờ đám gia chủ bố láo khi nãy cũng vô dụng như vậy. Giờ phút này nếu hắn không ra tay thì thì nơi này thật sự sẽ trở thành bãi chiến trường cho người đàn ông phương Đông kia. Dưới sự trợ giúp của chiến sĩ cuồng hoa thú, huyết vương đã phát động công kích thú tính. Máy bay trên bầu trời không ngừng có hấp huyết quỷ và cường thi nhảy xuống, gia nhập vòng vây tiêu thù phòng. Nhưng đám gia chủ siêu cấp ngày thường luôn tỏ ra nguy hiểm với đám con cháu, thì lúc này cũng chỉ đưa mặt ra chịu chết mà thôi. Mỗi lần tiêu thù phòng ra chiều thì sẽ có mấy thi thể ngã xuống, mà mấy tên gia chủ thì chỉ dựa vào những kẻ liều chết này để giảm bớt áp lực trên người. Nếu chỉ có vài người bọn chúng thì sợ rằng đã không kiên trì lâu như vậy. Một chiếc trực thăng đã phóng ra một tên lửa, xem ra là đã không còn cách nào. Tên lửa lao thẳng xuống trúng ngay bong tàu, làm chiếc thuyền chấn động không thôi. Nhưng như thế này lại tạo cơ hội cho mấy tên gia chủ đó. Thời dịp này, không cần bất kỳ người nào nhắc nhở, theo tiếng quát nhỏ của huyết vương, đi, đã phóng ra bốn phía chạy trốn, chỉ còn lại những tên lính đang thương ở lại làm tròn trách nhiệm của một người lính. Hơn 10 chiếc trực thăng quân dụng đã nã đạn cày xéo khắp nơi, dù không thấy được thân hình của tiêu thu phong đâu. Kẻ địch thì không bắn chúng, còn người nhà thì lại ăn đạn rất là nhiều. Bong tàu vỡ nát, vô cùng thê thảm. Những người bị thương cùng với những thi thể do tiêu thu phong tàn sát nằm đầy mặt đất, ai oán khắp nơi. 12 đạo đao khí sắc bén chém ra, những âm thanh keng keng vang lên. 12 chiếc trực thăng bị chém nát cánh, giống như một con chim đứt đuôi vậy, lảo đảo rơi xuống tàu chiến bên dưới, rồi vang lên tiếng nổ mạnh kịch liệt. Chiếc thuyền này đã không chịu nổi nữa rồi, nổ mạnh khắp nơi, làm cho nó cũng muốn nổ tung lên. Tiêu thủ phòng không dám chậm trễ, tuy rằng lực lượng thần cảnh rất kinh người, nhưng không ai ngu đến nỗi đứng thử sức với uy lực của sự nổ này. Mấy chiếc trực thăng còn lại cũng quay đầu bỏ chạy, vì chúng cũng cảm nhận được nguy cơ. Vài tên gia chủ may mắn còn sống, không có thời gian để ý đến thuộc hạ của mình, đều đã nhảy xuống biển. Có bọn chúng dẫn đầu, mấy ngàn binh lính cũng vội vàng nhảy xuống theo. Tiêu thu phong đối với đám binh lính bình thường thì không có hứng thú, nhưng với thành viên của 8 gia tộc kia, tất nhiên là giết không tha. Sóng to gió lớn nổi lên, rất nhiều sinh mạng đã mất đi dưới cơn sóng này. Bây giờ, tàn sát của Tô La đã làm cho bọn chúng hiểu được, nếu như vậy còn có thể sống sót thì tin rằng chúng sẽ hối hận vì hành trình đến phương Đông lần này. Tiêu thủ phòng cũng không có thời gian đi kiểm tra hành tung của đám gia chủ, thân hình chợt lóe rồi biến mất, cơ hồ không đến 10 giây sau, chiếc thuyền đã nổ thật mạnh. Mấy ngàn binh lính cùng người trên thuyền sợ rằng không có nhiều người sống sót, còn 8 gia chủ kia, trừ Lạc Phỉ và một gia chủ may mắn sống sót kia là có thể chạy thoát, còn những tên bị thương cũng đã bỏ mạng theo tiếng nổ kia. Nhìn thân ảnh chợt hóa thành hư không như thần long của tiêu thù phòng, hai người kinh hãi đến tột độ. Tên gia chủ kia lập tức hỏi huyết vương. Huyết vương, bây giờ chúng ta nên làm gì? Người phương Đông này quá lợi hại, sợ rằng ma đế cũng không phải là đối thủ của hắn. Kế hoạch xâm lấn phương Đông của chúng ta còn có thể tiến hành không? Huyết vương từ đầu đến cuối đều chưa từng tán thành kế hoạch này, nhưng thân là người của ma, hắn vẫn phải tham gia vào, coi như là vì nể mặt ma đế. Bây giờ tất cả mọi người đều bị tàn sát, xác chết bao phủ cả vùng biển này, hắn còn có thể nói cái gì? Ông cho rằng còn có thể sao? Gia chủ Lạp Lạp, tôi đi đây. Lần xâm lấn này đều là do 8 đại gia tộc chúng ta quá tự đại. Bây giờ tất cả đều đã chết. Nếu tôi đoán không sai thì quân đội này sẽ nhanh chóng nhận được lệnh rút lui. Chiến lược phương Đông lần này căn bản là lời nói vô căn cứ. Phương Đông có người thủ hộ cường đại nhiều vậy, đừng nói là ma đế, cho dù là Thái Dương Thần, sợ rằng cũng không phải là đối thủ của hắn. Không có quốc gia nào dám xúc phạm cả. Vất vả lắm mới kiếm được mạng trở về, hắn không muốn trải qua thêm một lần giết chóc nhiều vậy nữa. Hơn nữa, huyết hoàng cũng sắp xuất thế rồi, chỉ cần có huyết hoàng cường đại, gia tộc Lạc Phỉ vẫn có thể giữ được vinh quang trăm năm, không bị thay thế. Ngay cả huyết vương cũng đi rồi, tên gia chủ kia sao không đi? Hắn nhìn về phía bầu trời phương Đông, lớn tiếng quát. Ra lệnh, rút lui! Huyết vương nói không sai. 3 ngày sau, tất cả hạm đội tại vùng biển này đều nhận được lệnh của quốc gia, toàn bộ lui về. Hạm đội của 8 nước oanh động thế giới còn chưa xuất quân mà đã bị đánh cho tan tác. còn 8 đại gia tộc cũng chỉ còn lại 2 người chạy thoát, tất cả những người còn lại đều đã bỏ mình. Từ đó về sau, Phương Đông trở thành một vùng đất cấm, bởi vì nơi này có một người thủ hộ, Đông Phương Thần Long. Tuy rằng chém giết làm cho 8 gia tộc này khiếp sợ, nhưng Tiêu Thủ Phong cũng không thừa thắng truy kích quân đội 8 nước. Là một người lính, bọn họ làm theo lệnh, đó là rất đúng. Chỉ hơi hối tiếc một chút là đã để cho 2 tên gia chủ chạy thoát, làm cho hắn có chút không vui. Chẳng qua, Hồng Kông truyền đến tin tức cũng đã rửa sạch cái chuyện không vui này. Cao thủ của 8 đại gia tộc đó đều bị giết sạch sẽ, trừ bỏ một số ít thừa dịp bóng đêm bỏ chạy, thì những tên khác đều đã bỏ mạng tại chỗ, xác để lại đây, cả đời không được về nhà. Còn lực lượng của Indonesia đang ẩn nấp tại phía nam. Khi Ma Đế mất tích, hạm đội của 8 nước bị hủy đã bí mật lùi về, nhưng Tiêu Thu Phong đã không buông tha cho chúng, tự mình xuất lĩnh lực lượng của Đông Nam, giết sạch những tên đã đi theo Ma Đế này. Tuy rằng đã để một số ít chạy thoát, nhưng Tiêu Thu Phong đã ra lệnh cho Lang Tổ xâm nhập vào đất nước đó, tiến hành tàn sát. Những tên bị giết này đều là cái giá mà chúng phải trả, tựa như Sơn Khẩu Minh năm đó, giết không chừa một ai. Và kế hoạch lần này không còn bóng dáng của Sơn Khẩu Minh. Tin rằng khi nhắc đến Trung Quốc, trong lòng chúng vẫn còn nhớ đến cái đêm khủng bố năm đó. Không chỉ có Lang Tổ do Tiêu Thủ Phong điều khiển trở thành sói đói, thành sát tinh, mà quân đội phía Nam cũng nổi sóng gió lên. Những kẻ đã từng giết hại người phương Đông, bây giờ bọn họ bắt chúng trả lại gấp 10. Tất cả những tổ chức, những người, cùng những nhân vật có quyền thế đều không thể trốn tránh được cái chết. Trong đó có tổng tư lệnh của một quốc gia kia, lúc trước luôn khinh bỉ phương Đông, thường xuyên công kích phương Đông ở truyền thông, về mặt chính trị cũng như quyền lực. Thì lần này, trước mặt ngàn vạn quân đội, tổng tư lệnh này bị người ta chém chết, đầu bị chặt văng cao lên trời, chết giống như một con chó. Tất cả lời nói đều trở nên rất cẩn thận. Đối mặt với loại cao thủ vô tung này, làm cho tổng thống của quốc gia này phải bước ra phát biểu thanh minh, chính phủ sẽ thay đổi chính sách với phương Đông, lại công bố thêm vài điều lệ mới đề cao địa vị của người phương Đông trong nước của họ. Đối mặt với cái chết tức thì kiểu này, những người đó không thể nào cao ngạo như cũ được. Tiêu Thủ Phong sau khi thanh toán xong thế lực xâm lấn Đông Nam, liền ở tại Tiêu gia, cũng chưa rời đi. Mỗi ngày đều có tin tức truyền đến. Sau khi được Vũ và Phượng Hề xử lý, đều chỉ giao tin tức quan trọng nhất cho hắn, nắm giữ phương hướng hành động của ma quỷ và lang tổ. Sau khi Tiêu Thủ Phong đuổi 8 gia tộc đi, lực lượng ở phương Bắc cũng bắt đầu dọn dẹp. Những gì thuộc về lực lượng của Ma Đế đều bị chém giết sạch sẽ. Ma Đế mà chúng tôn sùng nhất đột nhiên mất tích, nhiều ngày qua vẫn chưa xuất hiện, làm cho chúng mất đi hy vọng và ký thác. Nhưng Tiêu Thủ Phong không biết rằng Thất Sát sau khi trị liệu xong thương thế đã khỏi, nhưng lúc hắn xuất thế, nghe được tin hạm đội của 8 nước chạy trốn, tức đến nỗi phun ra máu. Vất vả lắm mới tập trung được lực lượng này, mà chỉ trong vài ngày hắn mất tích đã không chịu nổi một kích. Thất Sát thật sự hận không thể đem Tiêu Thủ Phong ra nghiền thành tro. Hắn vốn tưởng rằng trận chiến ở Hoàng Thành có thể để Ma Đế hắn lập uy, hiệu lệnh thiên hạ, sau đó huy động hạm đội 8 nước thừa cơ tấn công chiếm lấy quốc gia phương Đông này, quả thật sẽ dễ như trở bàn tay. Nhưng thật không ngờ tiểu tử Tiêu gia này lại dùng huyết mạch thân thể mình để đánh thức vũ khí hình người do hắn luyện hóa, làm cho hắn sắp thành lại bại. Bây giờ ngay cả quân đội 8 nước cũng bị đánh tan. Hắn biết mất đi vũ khí hình người, hắn sẽ mất đi chỗ dựa cuối cùng. Phương Đông không có chỗ cho hắn sống yên ổn, chỉ có thể đi kiếm một lực lượng mới. Mà trên thế giới này, kẻ có thể đối đầu với võ giả Phương Đông chỉ có thể là U Âm Nhân của phương Tây. Hơn nữa, trước kia đại trưởng lão của U Âm Nhân đã từng đưa thư mời hắn, muốn liên thủ với hắn, đối phó với cái gì gọi là cao thủ của phương Đông. Những lúc ấy hắn quá tự cao nên đã từ chối. Bây giờ xem ra thật sự chỉ có thể liên thủ với chúng. U Âm Nhân có được sự truyền thừa của Thái Dương Thần, đó quả thật cũng là lực lượng của thần cảnh. Tuy rằng lực lượng của Thất Sát đã bị thanh trừ, nhưng Thất Sát vẫn chưa giết, U Hồn vẫn chưa diệt, Tiểu Thủ Phong vẫn chưa yên tâm. Phá Quân truyền tin đến Thất Sát đã rời khỏi phương Đông, lần này hắn đi đến phương Tây, hơn nữa còn tiếp xúc với U Âm Nhân cường đại nhất phương Tây. căn bản không cần hoài nghi, tên ma đế vô sỉ này khẳng định sẽ cùng với đám u âm nhân không biết xấu hổ kia liên minh với nhau. Thái Dương Thần cái gì? Nếu Thái Dương Thần mà biết được có con có cháu như vậy, sợ là dẫn đến hộc máu chết tiếp. Đối với Tiêu Thu Phong mà nói, thất sát bây giờ đã là chó không nhà rồi. Lang tổ vẫn còn đang tiến hành chém giết tại phía Nam. Cho dù không đề cập đến quốc gia gì, nhưng thủ tướng hay tổng thống của các quốc gia đó đều xuất hành, tiến hành thăm viếng chính thức với phương Đông. Nói là thăm viếng, không bằng nói là do sợ nên đến lấy lòng đi. Tiêu Thu Phong thì không có hứng thú, nhưng lại để cho Đình lão đầu Diệu Võ Dương Oai. Tuy rằng bình thường chuyện không có phần ông, nhưng không ít quốc gia đều biết được tư liệu của ông, rồi khi đến đây lấy danh nghĩa của quốc gia mà tặng không ít lễ vật lấy lòng Đình lão, mà mấy thứ này không thu cũng phải thu, xin vui lòng nhận dùm. Nhưng giết chóc cũng không bởi vì nhiều vậy mà dừng lại. Mạng lưới tình báo của Phượng Hề đã tra được một số tổ chức người Hoa có liên hệ, nhận được rất nhiều tin tức ẩn giấu. Tuy rằng phương Đông giết chóc cường bạo đến cực điểm, làm cho bọn chúng sợ hãi, nhưng vẫn không chịu chấm dứt. Cho nên những người này sau 2 tháng đều bị tìm ra, tất cả đều bị giết sạch. Hành động này làm cho mọi người hoảng sợ. Vì thế, khi đội ngũ của Thần Long rời đi, cũng không còn dám sinh ra ý niệm làm ác trong đầu nữa. Cường quyền cũng không có nghĩa là hòa bình, nhưng lại đại biểu cho công nghĩa. Người Hoa chịu khổ hơn 100 năm, cuối cùng đã được đón lấy mùa xuân. Đối với Lang Tổ, đây cũng chẳng phải là một chuyện gì đặc biệt cả, bởi vì các quốc gia ở phía Nam này thực lực phòng ngự quá yếu, chỉ khi dễ được dân chúng mà thôi. Nhưng đối với cao thủ đã miễn đạn như Lang Tổ, giống như đang đối đầu với sát thần vậy, cho dù có kéo đến bao nhiêu quân lính cũng chẳng có tác dụng gì. Trong thời gian 2 tháng này, Lê Bút và Lang Khuyển đã không còn nhớ rõ bọn họ đã vặn gãy đầu bao nhiêu người. Dù sao cũng có tình báo của Phượng Hề, chỉ cần có dấu hiệu giết người đều sẽ bị giết sạch sẽ. Quang phía chính phủ nơi này đều có tổ chức dân gian hợp lý rõ ràng. Còn các ông chủ của các công ty lớn lâu nay bóc lột xương máu của người Hoa đều trả hết lại toàn bộ. Quốc gia chậm rãi yên tĩnh lại, tất cả đã khôi phục bình thường. Thất sát sau khi mất tích đã bắt đầu tiếp xúc với u âm nhân, mặc dù biết rõ là có âm mưu, nhưng bây giờ Tiêu Thủ Phòng không có thời gian tra đuổi, bởi vì Thiên Nhan Duyệt và Liễu Uyên Nguyệt đã sắp sinh rồi. 3 năm trước hắn không chờ đợi bên giường 2 người, bây giờ hắn sẽ không từ bỏ cơ hội này. Hắn muốn được nhìn con của hắn bình an sinh ra. Ba ba, mẹ sinh em trai sao? Từ Dài nằm trong lồng ngực Tiêu Thủ Phòng, nhìn Liễu Uyên Nguyệt đi đường mà cũng cố hết sức chờ đợi hỏi. Chắc rằng ngày thường con bé này rất hay thò thẻ bên tai Liễu Uyên Nguyệt. Tiêu Thủ Phong cười nói, sinh em trai hay em gái đều như nhau thôi. Từ Dài, có thích em trai hay em gái? Từ Dài xoay xoay đầu ra vẻ rất trầm tư, cuối cùng nói, ba ba, con đã có một em trai và một em gái rồi, muốn mẹ sinh một chị và một anh được không? Trung nữ không nhịn được cười ầm lên, tiểu nha đầu Từ Dài này rất là đáng yêu nha. Tiêu Thủ Phong cũng buồn cười nói, Từ Dài, chuyện này rất là khó, hay là chúng ta cùng thương lượng với mẹ một chút. Liễu Uyên Nguyệt vừa nghe xong thiếu chút nữa cười ầm lên, ôm bụng mắng, ông xã, anh không được hồ nháo giống con nít nữa. Từ Dài, làm chị rất tốt, về sau em cha và em gái đều phải nghe lời của con, rất có quyền uy. Liễu Uyên Nguyệt nhìn thấy vẻ chờ mong trong mắt con gái, rất ô nhu khuyên giải. Nhưng bà nội luôn nói, có đồ ăn ngon, phải để cho em ăn trước, bọn họ không thương con. Trời ơi, đứa nhỏ này thật sự là tiểu quỷ nha, chỉ vì những lời này mà cảm thấy không được coi trọng. Trời ơi, trong nhà ai cũng coi mấy đứa nhỏ này như bảo bối đó. Điền Phù lập tức đi tới, ôm lấy Tư Dài, vội vàng nói, Tư Dài, bà nội hiểu con mà, bởi vì con ngoan nhất, không hư giống như tiểu tử Mộ Thiên vậy, mỗi ngày đều làm quần áo đen thui cả, làm cho bà nội tức muốn chết. Làm gì có người nào luyến tiếc, cùng lắm là mua cho thêm một chục bộ đồ mới cho Mộ Thiên. Mộ Thiên và Tiểu Phiêu, đây là truyền lưu huyết mạch của Tiêu gia, làm gì có ai dám đánh bọn họ. Đương nhiên là ngoại trừ Tiêu Thu Phong rồi. Hắn là cha, đánh con là một chuyện rất bình thường. 3 ngày sau, dưới sự chú ý của vạn người, Thiên Nha Duyệt cuối cùng từ phòng sinh đi ra, một cục cưng khỏe mạnh xuất thế, hơn nữa còn rất là bụ bẫm. Thiên phụ thiên mẫu quả thật mừng như điên, ông nắm tay Thiên Nha Duyệt hưng phấn kêu lên: Tiểu Duyệt, con thật sự đã cho cha mặt mũi rất lớn, sinh ra một đứa cháu rất mập mạp. Để cha xem lão Tôn còn nói gì được cha. Sinh ra được một đứa con gái thì sao, con gái của cha cũng sinh được một đứa vậy. Điền phủ cùng chúng nữ xấu hổ không thôi. Hôm nay thiên phụ nói chuyện quá rõ ràng, có chút đắc ý vênh váo. Chẳng qua Thiên Nhan Duyệt vì Tiêu gia mà sinh cho một đứa cháu trai, quả thật là một chuyện đáng giá. Thiên Nhan Duyệt cũng rất vui vẻ, chịu đựng vất vả hơn 10 tháng nay, nhìn thấy đứa trẻ đáng yêu đang ngủ kia cũng đều đã tàn đi. Đây là con trai của nàng, về sau lớn lên nhất định sẽ giống Tiêu đại ca, trở thành một anh hùng cái thế. Chỉ cần nghĩ thôi cũng đã là một chuyện hạnh phúc. Liễu Uyên Nguyệt có chút hâm mộ, bước lại chúc mừng. Tiểu Duyệt, em bây giờ tốt rồi, một lần là nổi tiếng, chị còn không biết trong bụng chị là con trai hay con gái nữa. Tiêu Viễn Hà lên tiếng. Yên Nguyệt, cái này có sao đâu, con trai hay con gái thì có sao đâu, chỉ cần là của Tiêu gia, mọi người đều cao hứng. Con xem, trong nhà chúng ta, Tư Giai là được mọi người thương nhiều nhất, lúc còn nhỏ đã vậy, trưởng thành rồi sẽ là một đứa bé hiếu thuận nhất. Mẹ thường nói, trước kia không chịu sinh con gái, mà lại sinh ra tiểu tử thối này, về sau sẽ hối hận. Hối hận? Lời này Điền Phủ hình như chưa bao giờ nói mà. Thiên Phủ có đứa cháu trai này, cũng là cháu trai của bà, còn cần phải so sánh sao? Liễu Yên Hồng đỡ lấy chị, lập tức khẳng định nói. Chị yên tâm, lần này sẽ sinh một thằng cua mập mạp mà, thầy tướng số nói đúng lắm. Càng gần đến ngày sinh, bà chị này càng lúc càng lo. Nói thật ra, chị Phượng và chị Tiểu Tuyết đều có mà, nhưng không ai lại khẩn trương giống như chị vậy. Đối với phụ nữ có thai thì không nên như vậy, mà chị gái lại quá để ý chuyện này. Từ ngày nàng bước vào Tiêu gia đã có suy nghĩ như vậy rồi, bây giờ vẫn chưa thực hiện được, nàng còn không gấp sao được. Nghe nói Thiên Nha Duyệt sinh ra một đứa con trai, người ở kinh thành cũng chạy đến đây. Hoắc Thẩm Hà là bà mẹ hàng thật giá thật rồi, bên cạnh chính là Long Thần Tiêu Mại Phi. Chẳng qua chuyện của Tiêu Thu Phong, Tiêu Mại Phi cũng biết, nên cũng tiếp nhận ý kiến của Tiêu Thu Phong. Con trai có nhiều người yêu thương thì đã có sao, dù sao cũng là con trai của Tiêu gia, là máu thịt của ông, dù là xa cách thế nào cũng không có khả năng thay đổi. Từ Gia và Mộng Thành Linh bốn nàng cũng đến, vốn nghĩ rằng Tiêu Thu Phong sẽ nhanh chóng đến kinh thành, nhưng thật không ngờ hắn phải ở Đông Nam lâu như vậy, chung nữ ở lại chăm sóc cho người lớn Hoắc gia. Lần này mọi người khuyên hết lời rồi thì bọn họ mới quyết định đến Đông Nam nhìn một lần. Hoắc Thẩm Hà đương nhiên không xa lạ, nhưng Tiêu Mại Phi vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy con cháu đời sau của Tiêu gia. Nhìn thấy mấy đứa cháu trai và cháu gái kia, ông thật sự mừng rỡ như một lão ngoan đồng vậy, giống như trong mơ vậy. Lúc mơ thì thấy con cháu đầy đàn, bây giờ tỉnh lại cũng thế, ông còn có thể mất hứng sao? Bởi vì sinh dễ cho nên ngày hôm sau Thiên Nha Duyệt đã trở về nhà, dù sao trong nhà cũng có nhiều người chiếu cố nàng, thoải mái hơn ở bệnh viện nhiều. Tuy rằng ngày còn dài, nhưng mấy lão già trong nhà đã muốn mở tiệc đầy tháng rồi, loại chuyện náo nhiệt này đương nhiên là muốn làm càng lớn càng tốt. Nhưng hai huynh đệ Tiêu gia khi gặp nhau bừng tỉnh một thế hệ, hai người đứng nhìn nhau trên khuôn mặt già nua bắt đầu thể hiện tình cảm mãnh liệt. Lần này không phải vì thương tâm mà là hạnh phúc. Từ biệt hơn 30 năm, tưởng đâu âm dương xa cách, cuối cùng gặp lại ở Đông Nam, không thể không nói đây là ông trời ban ân cho họ. Đại ca, mấy năm nay em thật có lỗi với anh, để anh phải chịu khổ một mình, về sau anh em chúng ta sẽ không chia lìa nữa. Tiêu Hạo Vân cười nói. Được rồi, em tuy rằng cũng chịu khổ không ít, nhưng lại sinh ra một đứa con tốt, đây cũng có công lao của Tiêu Hà. Bằng không cho dù em chết, liệt tổ liệt tông Tiêu gia cũng sẽ không cho em bước vào cửa. Mấy năm nay có Tiểu Phong, anh cũng không cảm thấy cô đơn. Đặc biệt là sau khi sinh Tiểu Phiêu, ông đã không còn hối tiếc. Giờ phút này anh em gặp lại xem như là vui sướng ngoài ý muốn. Chúng nữ sau khi trò chuyện qua cũng bước lại chào hỏi. 1, 2, 3, 4 nàng Mộng Thành Linh quả thật như hòa hợp thành một thể, xuân sắc chết người, phương diễm tận trời, làm cho mấy lão già này không khỏi hoa mắt. trong lòng không khỏi thầm khen bổn sự của con trai. Tiểu Phong, con thật có bản lĩnh, cả đời cha già như vậy rồi mà ngay cả mẹ con cũng không trị được. Chưa kịp nói xong, Hoắc Thẩm Hà đã trợn mắt hừ một tiếng, nói: Tiêu đại ca, anh nghe rõ không? Mại phi muốn nghĩ biện pháp trị em kìa, không phải là em làm không tốt sao? Đắc tội với cọp mẹ, cho dù không chết cũng bị lột ra. Tiêu Mại Phi lập tức tươi cười, kéo tay Hoắc Thẩm Hà lại, cười nói: Bà xã nghe lầm rồi, em làm tốt lắm. Anh chỉ có một hối tiếc là ngay cả hạnh phúc cũng không cho em được. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 123 của bộ truyện Cao Thủ Trọng Sinh. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.